sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, chương 131, đúc đại pháo mô hình kỹ thuật. Alan đại nhân, cái này đại pháo chúng ta giống như mang không nổi a. Ivan thăm dò nhìn bản thiết kế. Thân là bộ quân sự thú nhân, đối với vũ khí mới công năng rất xem trọng. Trông thấy bản vẽ sau, hắn trước tiên nghĩ đến tác chiến không bằng súng kíp linh hoạt khuyết điểm. Nó rất cồng kềnh, cần các ngươi thôi động nó hành tẩu, hoặc là cầm ngựa lôi kéo. Alan chỉ đại pháo bánh xe cái bể. Ivan khổ sở nói, nhưng chúng ta miêu tộc thú nhân am hiểu tiềm hành cùng ám sát. Một khi tốc độ chậm lại, chúng ta tác dụng không phát huy ra được. Sau sư tộc yếu đến nhiều, cho nên ta chuẩn bị khác thiết một đội pháo binh. Những pháo binh này đem từ khí lực khá lớn trong chủng tộc tuyển chọn mà ra. Ivan, Natasha, các ngươi là bộ quân sự phó bộ trưởng, phải chịu trách nhiệm tốt thí sinh công việc. Bất luận đối phương là nô lệ vẫn là dân tự do, đều có thể thu nhận. Alan chậm rãi nói ra bản thân kế hoạch. Ivan chờ Assassin lại nghe ra một cái khác tầng ý vị. Alan chuẩn bị chế tạo cái khác binh chủng, chỉnh hợp toàn thôn nhiều dân tộc. Theo Minh Nhật Trấn nô lệ đoàn đội càng ngày càng nhiều, sớm tấn thăng dân tự do cũng càng ngày càng nhiều. Minh Nhật Trấn dân tự do chủng tộc không còn lấy miêu tộc thú nhân làm chủ, mà là sư tộc chiếm gần nửa, miêu tộc chiếm nửa, chủng tộc khác đều chiếm gần nửa. Bộ quân sự thú nhân lâm vào trầm tư về sau, cái khác thợ rèn tiếng nghị luận truyền vào trong tai của bọn hắn. AB tiên sinh, đại pháo ngươi thấy thế nào? Nào đó nghiệp nội thâm niên thợ rèn đặt câu hỏi nói. AB không có nhìn bánh xe, nhìn chằm chằm bản vẽ nhìn một lúc lâu, trong đầu nhớ lại súng kíp nòng súng kết cấu, bỏ ra vài giây đồng hồ thời gian hiểu thông, nói, súng kíp nòng súng phóng đại đằng sau, chính là đại pháo, thế nhưng là viên đạn làm sao bây giờ? Súng kíp viên đạn rất nhỏ, thợ rèn tiến một bước hỏi, vậy liền đem viên đạn làm lớn. Thuốc nổ đáy lượng cũng muốn gia tăng. AB ánh mắt càng ngày càng sáng. Tại trong đầu thôi diễn một hồi, cho rằng kiểu mới vũ khí uy lực chính là súng kíp mấy lần. Hắn thấy, viên đạn biến lớn, có thể đập trúng càng nhiều người. Thậm chí có thể sinh ra hắc hỏa dược bình bạo tạc kịch liệt sóng xung kích. Dù là không trúng đạn cũng biết bị sóng xung kích đả thương. Đám thợ rèn nghe xong AB phân tích, châu đầu ghé tai một hồi, nhao nhao cảm thấy rất có đạo lý, lợi hại cái này cấu tứ. Nhưng là thuốc nổ lượng gia tăng, cỡ lớn nòng súng cũng muốn tốt hơn vật liệu, không phải vậy sẽ bị nổ băng. Một vị nào đó đám thợ rèn tiếp tục nghi vấn, gần nhất hắn rèn nòng súng nhiều, đối với nòng súng rèn có thuộc về mình lý giải. Súng kíp có tạc nòng phong hiểm, mỗi một lần xạ kích đều sẽ để nòng súng chất lượng trượt, biến thành càng ngày càng yếu ớt, mà đại pháo tăng lớn thuốc nổ lượng, sẽ để cho pháo quản thừa chịu lực lượng càng thêm cường đại trùng kích. Vật liệu không kiên cố lời nói khẳng định không dùng đến bao nhiêu lần. Alan trông thấy các thú nhân ý thức được vật liệu học vấn đề, cảm thấy rất vui mừng. Cái này không cần lo lắng, lò luyện thép luyện được vật liệu thép so trước kia tốt hơn nhiều. Có thể dùng tại chế tác đại pháo họng pháo, vật liệu học vấn đề một khi giải quyết, tiếp xuống chính là làm từng bước nghiên cứu phát minh công việc. Có Alan ở đây, nghiên cứu phát minh một bước này trực tiếp lướt qua, đầu óc của hắn đã có sẵn đúc đại pháo mô hình chế tác pháp. Hồi ức mấy giây sau, tại chỗ đối với bản vẽ thô sơ giản lược giải thích một lần, để các thú nhân có sơ bộ chế pháo quá trình ấn tượng. Chế tác đúc đại pháo thân, đầu tiên cần lợi dụng hạt cát, nước, đất sét cùng tài liệu khác cung cấp nóng chảy kim loại hình thành tương ứng họng pháo khuôn đúc. Đợi đến đúc đại pháo phôi thành hình, rèn đúc, đánh trúng tâm lỗ, lợi dụng máy khoan cắt gọt bên ngoài tròn, lại lợi dụng hơi nước máy khoan, chui ra hợp cách họng pháo. Đằng sau chính là sau trang cùng trước trang pháo rèn đúc khác nhau. Alan bên này đã có cao su, nín thở không là vấn đề. Trên lý luận chế tác sau trang pháo vân tay pháo then cài đi đến thông. Hầu như không cần lựa chọn, Alan đã đem sau trang pháo nâng lên chương trình hội nghị. Cực lớn thân pháo, sau trang pháo then cài, mới là kỹ thuật mạch suy nghĩ để đám thợ rèn lần nữa lâm vào học tập phong bảo ở trong. Lần này máy khoan đao cụ muốn càng thêm cường đại đi. Lò luyện thép thép cụ không? Biết có thể sử dụng không? Phế đi liền lại làm một cái. Sợ cái gì? Đám thợ rèn lên lớp nhiều. Biết tài liệu chất lượng đem quyết định bọn hắn rèn đúc năng lực hạn mức cao nhất. Cái này một bài giảng bên trên rất lâu. Các thú nhân nghe xong khóa về sau. Đầu óc mê man. Cần về nhà nghỉ ngơi tiêu hóa hôm nay học được chế pháo tri thức. Alan giảng một ngày khóa cũng có chút mệt mỏi. Kết thúc lớp học, đi về nghỉ, theo lớp học sinh vật khóa khai thông. Hắn mỗi ngày đều muốn đi học đường truyền thụ tri thức. Trước đó dạy một đoàn thú nhân lão sư. Bọn hắn cơ bản học thông trường cấp 2 sinh vật học nửa trước nội dung. Bởi vì thời gian dài 5 lớp dạy bảo, sinh vật các lão sư đã có thể tự học sinh vật sách. Cho nên phía sau sinh vật khóa không cần Alan lại mang. Hắn chỉ cần mỗi ngày bên trên một đường sinh vật khóa. Sinh vật các lão sư có thể tự hành hiểu thông, giải quyết sinh vật lớp học. Vật lý cùng hóa học khóa là gần đây chuẩn bị khai thông lớp học. Alan đồng dạng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian ở trường học dạy học. Tối thiểu muốn chờ đám kia thú nhân lão sư có thể hoàn toàn tự học hóa học vật lý đằng sau. Hắn mới có thể từ trong trường học giải phóng ra ngoài. Alan từ xưởng luyện thép đi ra, dọc đường các thú nhân ăn chung nồi địa phương, khói bếp lượn lờ, hắn chủ động ngừng lại. Một đám quần áo da xanh thú nhân kinh lịch mồ hôi nóng lâm ly huấn luyện thường ngày. Sớm đã cơ tới cực điểm, mặc kệ cơm tập thể bên trong có cái gì, vùi đầu hung ác ăn một bữa. Hạnh phúc mỹ mãn, các tai mèo thú nhân ngoát ngoát cái đuôi, lỗ tai liên động, ăn đến phi thường vui sướng. Alan đại nhân, ngài muốn tới một bát sao? Phụ trách bếp núc sư nhân nô lệ đong đưa vui sướng cái đuôi. Đựng đầy một bát gạo trắng bát. Bên trong có 10 khối béo gầy giao nhau thịt. Xanh mơn mởn rau xanh. Cùng nơi đó đặc sắc trái cây cắt miếng các loại. Đến một bát đi. Alan ngồi tại ven đường ăn cơm. Những quân nhân vui như điên. Vây quanh ở bên cạnh nói chuyện với Alan. Alan đại nhân. Hôm nay ta đánh trúng một con chim. Ha ha, tài bắn của ta có phải hay không rất lợi hại? Một vị tai mèo hưng phấn nói ra. Alan đang ăn cơm, nhấm nuốt miệng bỗng nhiên đình chỉ. Dò hỏi, đó là cái gì chim? Không phải là bồ câu à? Không phải bồ câu. Alan đại nhân ngài yên tâm đi. Bồ câu đưa thư là chúng ta ơ xét xin hảo bằng hữu. Thu thập tình báo sau còn muốn dựa vào chúng nó truyền tin đâu. Ta làm sao có thể đem bồ câu làm bia ngắm đâu. Tai mèo thú nhân cực kỳ lúng túng. Vậy ngươi về sau cũng không thể loạn xạ chim. Những cái kia chim đối với chúng ta Minh Nhật Trấn có tác dụng lớn. Alan nhíu mày, không thích tùy ý bắn chim thú nhân. Trải qua hơn 2 tháng. Minh Nhật Trấn chung quanh loài chim đã bị hắn thu ngữ thuần đến 7-8 phần. Có thể nói Minh Nhật Trấn lãnh thổ bên trong rừng rậm chim nhỏ đều là nhãn tuyến của hắn. Bắn giết bọn chúng, có khả năng để hắn giã thu ngữ hiệu lực giảm mạnh. Để một ít khai linh trí loài chim cho rằng thú nhân không thể tin. Từ đó không còn viện trợ Alan. Các ngươi không muốn đối với động vật nổ súng bậy. Nghĩ luyện tập liền bắn roi. Alan vốn muốn nói bảo hộ động vật người người đều có trách nhiệm. Nhưng nhìn một chút trong chén thịt heo. Câu nói kia lại nuốt về trong bụng. Không nói ra, Các thú nhân cảm thấy không hiểu, vì cái gì mọi người mỗi ngày ăn động vật thịt, lại muốn bảo vệ động vật. Bất quá Alan làm như vậy, khẳng định có thường nhân không thể nào hiểu được thâm ý. Trí thông minh không đủ cao thú nhân chỉ cần ngốc nghếch đáp ứng là được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.